là người đàn ông đầu tiên gặp mặt mà đã phải kết hôn thì không nên có quá nhiều mong đợi. Liễu Duy Nhu quả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net